mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 có chứng bí mật 5. Kẹt cửa hơi đại, mùi máu tươi dần dần dày. Lưu Thần lơ đãng hướng trong nhà thoáng nhìn. Trên tường, trên mặt đất tất cả đều là nâu đen sắc dấu vết. Tầm mắt Hạ Di, hắn đối thượng nữ hài đôi mắt, phách sắc trong mắt không có một tia ánh sáng. Thấy người xa lạ, không có tò mò cũng không có sợ hãi. Nàng trong mắt cái gì đều không có. Tĩnh mịch, chết lặng, tinh thần sa sút, trong mắt ngưng tụ ra bản thân ảnh ngược. Từ xương cùng truyền đến điện lưu, đau đớn làm Lưu Thần cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều sống lại đây. Hô hấp hơi hơi tăng thêm, linh hồn chỗ sâu trong sinh ra tê dại cảm thổi quét toàn thân. Đây là cỡ nào mỹ diệu, bắt lấy nàng, được đến nàng, đáy lòng có cái thanh âm ở điên cuồng ồn ào náo động. Lưu Thần giơ lên hoàn mỹ vô khuyết cười, thấu kính sau khóe mắt phiếm hồng, là ta đường đột, dung ta lại, phanh, chưa cho đối phương biểu hiện cơ hội. Việt thân trực tiếp đóng cửa. Đóng cửa trước trả lại cho đối phương một cái tử khí trầm trầm ánh mắt. Có bệnh, bất luận cái gì một cái nữ hài bị một cái thành niên nam nhân đổ ở cửa còn nói muốn nói chuyện phiếm. Này không phải có bệnh, đây là cái gì? Thiếu tâm nhãn sao? Càng đừng nói nữ hài vận mệnh nhiều trông gai còn hoạn có xã giao sợ hãi chứng. Một giây đại nhập chính mình nhân thiết. Việt thân lập tức quyết đoán đóng cửa. Đương nhiên. Việt thân ở đóng cửa trước thủ đoạn không cẩn thận nâng lên. Ống tay áo trượt xuống lộ ra nửa thanh mang thương ngân tay. Làm bác sĩ tâm lý, tân thương cùng vết thương cũ Lưu Thần vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra. Lưu Thần ở trước cửa lặng lặng đãi trong chốc lát, sợ mà dày đặc cười. Theo sau khóe miệng dơ lên độ cung tiệm hoãn. Hắn thích khiêu chiến có khó khăn người bệnh. Ngày đó qua đi, Lưu Thần chế định chu đáo chặt chẽ săn thú kế hoạch. Nếu nữ hài không muốn ra cửa cũng không muốn làm người vào cửa, kia thuyết minh nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Có cường tự mình bảo hộ cơ cấu, thông thường đánh vỡ bọn họ tâm tường chỉ có thể dựa thời gian chậm rãi mà. Nếu Lưu Thần không có nhìn thấy người có lẽ sẽ áp dụng loại này bảo thủ phương án. Nhìn thấy người sau hắn liền không muốn đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Hắn tưởng mau chóng được đến nàng. Bọn họ mới là nhất thể không phải sao? Hoa điểm thủ đoạn nhỏ, Lưu Thần thay thế được ra chính A Di vị trí. Trừ bỏ mỗi ngày ở đối phương trước cửa phòng chuẩn bị mới mẻ đồ ăn còn chuẩn bị chuyên nghiệp giải phẫu thư tịch, mỗi 3 ngày một quyển. Này đó thư tịch tự nhiên không phải mới tinh, mặt trên tràn ngập hắn bút ký cùng thực nghiệm ký lục. Việt thân thổi điều hòa ăn Lưu Thần đưa tới đồ ăn phiên này đó bút ký. Nói thực ra này đó bút ký viết chính là không tồi. Như thế nào nhanh chóng xử lý con mồi. Này đó con mồi từ nhỏ đến đại. Đến bây giờ hắn đưa này bổn tiếp cận nhân loại kết cấu hầu thể. Tiếp theo bổn hắn sẽ lựa chọn cái gì thật nghiệm thể không cần nói cũng biết. Thông qua bút ký quan sát, Lưu Thần nhiều năm như vậy đều ở tuần hoàn chính mình một bộ chuẩn tắc. Chính là này bộ chuẩn tắc đặt ở Việt thân nơi này liền không phải thực dễ coi. Bạo lực mỹ học, hắc ám nghệ thuật cùng với cao bức cách phạm tội. Mấy thứ này liền Việt thân kiến thức quá đại lão. Lưu Thần thật đúng là không tính cái gì. Đem thư đẩy đến một bên. Việt thân mở ra máy tính xem xét tòa án ký lục. Ngày mai tiểu biểu đệ kiện tụng tựa hồ là có thể họa thượng dấu chấm câu. Có Việt thân bưu kiện, tiểu biểu đệ rất biết điều. Lập tức hắn đem một hồi kiện tụng biến thành 6 chàng kiện tụng. Trọng cự giải một án bởi vì chứng cứ không đủ. Lưu này bị vô tội phóng thích. Nhưng là phía trước 5 cái tròm sao hắn để lại mặt khác chứng cứ. Mà này đó chứng cứ cũng đủ tiểu biểu đệ tiến hành khởi tố. Đối phương là danh nhân. Cho nên hắn lại mượn internet, truyền thông lưu lượng, xã hội chú ý độ đối này tạo áp lực. Cuối cùng Lưu còn có nhân phía trước 5 người bị phán tử hình. Tiểu biểu đệ so trong tưởng tượng càng thông minh một chút. Nếu án này ở Việt thân trong tay nàng cũng sẽ không chỉ nhìn chằm chằm tròm cự giải. Sơ án càng dễ dàng phạm sai lầm. Lưu lại manh mối. Vô luận là dùng biện pháp gì có thể đem người quan đi vào chính là hảo biện pháp. Có lợi liền có tệ. Thẩm phán chỉ có thể giúp trước 5 người giải oan. Mặt sau bảy người như cũ không chiếm được chính nghĩa giải oan. Này đối người bị hại người nhà tới nói cũng không phải thực có thể làm người tiếp thu một sự kiện. Kế tiếp mấy ngày, Việt thân như cũ ăn liêu thần đưa lại đây đồ ăn. Chỉ là phương diện này thiếu notebook, thay thế chính là đủ loại cơ thể sống động vật, từ nhỏ hình đến đại hình. Mỗi cái trình tự đều là dựa theo phía trước notebook thực nghiệm tới. Hắn muốn cho Việt thân trọng đi hắn đi qua lộ. Hắn tưởng bồi dưỡng Việt thân, làm nàng trở thành cái thứ hai liêu thần. Việt thân không có cô phụ đối phương chờ mong. Liêu thần ở ngày hôm sau thấy đặt ở cửa tác nghiệp. Khóe miệng giơ lên, thẳng đến đi bệnh viện đi làm. Khóe miệng như cũ là bảo trì loại này độ cung. Như vậy nhật tử mãi cho đến hắn cấp Việt thân đưa tới về nhân thể kết cấu. Đặc biệt là về nhân thể hệ thần kinh cùng nhân thể đại não kết cấu thư tịch. Việt thân biết, hắn sắp nhịn không được. Vừa lúc, Việt thân ăn cơm hộp cũng không sai biệt lắm muốn ăn nị. Phỏng chừng Việt thân thư xem không sai biệt lắm. Liêu thần lại cấp đối phương đưa đi các loại khí quan tiêu bản. Nhìn bình thủy tinh, nghe gai mũi mùi vị Việt thân liền biết chứng cứ tới tay. Đây là chính hóa, nhưng như cũ là lão vấn đề. Chỉ dựa vào mấy thứ này cũng không thể cấp liêu thần hình phạt. Nàng còn cần càng nhiều chứng cứ. Thực mau, đối phương liền cho hắn cung cấp cơ hội này. Phanh phanh phanh, chạng vạng, liêu thần cứ theo lẽ thường gõ vang lên Việt thân ra cửa phòng. Bất quá lần này hắn cũng không có xoay người rời đi, mà là bưng hộp đồ ăn ở cửa lặng lặng chờ đợi. Không quá 2 phút, hắn liền nhìn đến tâm tâm niệm niệm vài tháng nữ hài. Cùng lần trước so sánh với, nữ hài rõ ràng biến bạch biến béo không ít. Liêu thần vừa lòng mà híp híp mắt, quả nhiên vẫn là chính mình phối hợp thực đơn hữu dụng. Mở cửa sau, nữ hài phát hiện trước mặt trừ bỏ hộp đồ ăn còn nhiều một người. Lần này nàng vẫn chưa trực tiếp đóng cửa. Rốt cuộc này mấy tháng liêu thần tặng đồ thời điểm sẽ cố ý lộ ra chính mình chính là đưa hắn đồ vật. Người, tầm mắt ở trong không khí đan xen. Khi cách nhiều như vậy thiên, liêu thần rốt cuộc lại một lần thấy này đôi mắt. Cùng lần trước so sánh với, này đôi mắt nhiều một ít tân đồ vật. Liêu thần không bài xích, bởi vì cái này làm cho nàng thoạt nhìn tựa hồ càng mê người. Ta tưởng đem này bộ công cụ thân thủ tặng cho ngươi, hắn giơ lên trên tay nửa thước lớn lên ra. Đen hộp, đây là ta đệ nhất bộ công cụ, ngươi nhất định thích, đã từng Việt thân cũng có này bộ công cụ. Này thẻ bài trang bị cơ hồ thỏa mãn cơ bản yêu cầu. Đối thực tập sinh cùng tay mới tới nói, này bộ công cụ là không tồi đầu tuyển. Việt thân sương mù mênh mông mắt sáng rực lên, như là rốt cuộc thấy chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Liêu thần nhận hạ tâm trung xúc động, thân sĩ mà cười cười, đi vào mở ra nhìn xem đi. Việt thân nhìn thoáng qua da đen hộp lại nhìn thoáng qua liêu thần, hiếm thấy rối rắm cảm xúc ở trên mặt nàng thể hiện ra tới. Liêu thần có điểm buồn rầu tấn mi, hỏi, bên trong có mấy cái đặc biệt có ý tứ đồ vật, ở hành lang giảng giải nói sẽ bị người phát hiện, ta cầm trên tay nhiều như vậy đồ vật, có thể làm ta đi vào sao? Việt thân rũ đầu, vẫn là không nói chuyện, cũng không biết có phải hay không có lý giải phân tích đối phương nói. Liêu thần đứng ở tại chỗ, rất có kiên nhẫn chờ đợi, trên mặt vân đạm phong khinh không chút nào để ý, chỉ là nhanh dần tim đập nói cho hắn, chính mình cũng không có như vậy bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, nữ hài rốt cuộc động, nàng hơi hơi nghiêng người cấp đối phương đằng một cái vị. Đây là thành công. Liêu thần trên mặt cười càng thêm ôn hòa. Cảm ơn, nữ hài ra so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng đáng yêu một chút. Trong trí nhớ mặt tường không hề loang lổ, chúng nó thống nhất biến thành nâu đen sắc. Các loại vết máu loang lổ dụng cụ cắt gọt đặt ở bàn ăn tử thượng. Cái bàn tứ giác bị cái đinh đinh trụ. Coi trọng còn có chưa rửa sạch sạch sẽ lông tóc. Liêu thần liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy thứ này là dùng để cố định dùng. Trên mặt bàn phủ kín lớn nhỏ sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Chúng nó không một không kể ra nơi này đã từng phát sinh sự. Đèn treo thủy tinh chiết xạ xuất sắc sắc vầng sáng. Quang cùng sắc kết hợp làm liêu thần hô hấp dồn dập. Nếu không phải nữ hài còn ở hắn trước mặt, hắn sẽ vuốt ve này đó dấu vết rên rỉ. Đối hắn mà nói, toàn bộ phòng tản mát ra trí mạng lực hấp dẫn làm hắn chống cự không được. Đem ra đen hộp đặt ở trên bàn. lui về phía sau nửa bước. Sau một cái thủ thế, muốn mở ra nhìn xem sao. Nữ hài Vi Lăng, theo bản năng phòng nhẹ hô hấp, chậm rãi đi đến đối phương bên người. Răng rắc, da đen hộp bị nữ hài mở ra. Dao phẫu thuật chui đao, cầm châm khí, da kiềm, khai lô khí, cắn cốt kiềm. Bên trong bầy mấy chục loại phiếm sắc lạnh công cụ. Nhìn ra được, mỗi loại công cụ đều bị hắn chủ nhân hảo hảo bảo dưỡng quá. Đây là ta thích nhất đồ vật, hắn chỉ vào dao phẫu thuật chuôi đao nói. Nó xúc cảm là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, gỡ xuống chuôi đao. Đưa cho Việt Thân, ngươi thử xem monster. Việt Thân chậm rãi duỗi tay chạm chạm. Bóng loáng sống dao mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Lưu Thần cười cười, chờ quay đầu lại giáo ngươi dùng chấp bút thức. Ngươi sẽ thích chấp bút thức động tác cùng lực lượng chủ yếu tập trung nơi tay chỉ. Thức dùng sức mềm nhẹ, thao tác linh hoạt chuẩn xác, dễ bề khống chế, thông thường là dùng cho ngắn nhỏ lề sách gập tinh tế giải phẫu. Tỉ như giải phẫu mạch máu, thần kinh gập cắt ra màng bụng, hắn thưởng thức lưỡi dao, vặn một cái đao hoa, Việt Thân, ngoặc kép, sách, tú để nàng trên đầu. Kế tiếp chính là cầm châm khí, da kiềm, khai lô khí, cắn cốt kiềm, hắn cấp Việt Thân làm một cái làm mẫu. Nói mấy cái cơ sở tri thức địa mani Việt Thân nghe được không thú vị nhưng trên mặt còn muốn khống chế vi biểu tình làm ra oa, nga, nguyên lai là như thế này, thần thái, thỏa mãn hảo chính mình dục vọng, Lưu Thần cả người đặc thoải mái, tưởng thân thủ thử xem chúng nó sao, nữ hài thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, như là ở tự hỏi những lời này tính khả thi, Lưu Thần cười cười. Chờ ta một chút, nói xong liền hồi trong phòng của mình tìm tài liệu. Việt Thân chạm chạm cổ áo thượng trang trí phẩm, mở ra mặt trên một quả camera mini. Này camera liên tiếp chính là tiểu biểu đệ hòm thư hậu trường. Đang chuẩn bị tìm video ngắn, xem tiểu biểu đệ thấy máy tính đột nhiên bắn ra trang web trong lòng. Cả kinh, hắn này còn không có phân tích xong đâu. Đây là đã quên sát độc vẫn là chung virus. Trong màn hình, một đoạn cụt tay xuất hiện ở trên bàn. Tiểu biểu đệ, ngoặc kép chấm than, WTF, hắn đánh vài cái kiện tụng hảo không thể thả lỏng một chút vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Người mẹ nó không phải video ngắn trang web sao? Tại sao lại như vậy? Vấn đề là này mẹ nó còn quan không thượng. Ngày, chấp bút thức cầm đao phương thức là cái dạng này, video trung nam nhân cầm đao nhắm ngay cụt tay. Người sống như vậy chọn sẽ không dính vào vết máu, muốn cưỡng chế tắt máy tiểu biểu đệ chợt dừng. Tay, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, thăng bất hòa ngươi chơi. Ta ma ma kêu ta về nhà ăn cơm JPG Lưu Thần. Hết chương.